Tận thế ca, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đào ra não hạch màu gì thế? Một thanh âm rất nhỏ của nữ hài truyền vào tai Tiêu Diệu. Tiêu Diệu vội vàng đem tinh hạch màu đỏ thu hồi, nàng dùng khóe mắt liếc nhìn về phía sau, phát hiện cách bản thân chưa đến 5 mét có một gian hà trệt nhỏ, thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến, xem vị trí hẳn là nhóm người nhảy xuống từ trong xe buýt. Nữ hài kia lặp lại vấn đề vừa hỏi, một nam tử không kiên nhẫn thấp giọng nói. Xa quá, nhìn không rõ. Có phải so với khỏa Trịnh Khôn vừa nuốt vào còn tốt hơn không? Nữ hài kia lại hỏi. Đừng nói chuyện các ngươi muốn bị tang thi phát hiện sao? Một giọng nữ khác truyền đến. Nhà nhỏ liền yên lặng nhưng lập tức lại truyền đến một trận âm thanh hô khan, giống như có người đang hộc máu. Tiêu Diệu nghe được cái tên Trịnh Khôn này, cảm thấy đặc biệt quen tai, muốn đi hỏi một chút lại cảm thấy lãng phí thời gian, cuối cùng quyết định trước đánh xong tang thi rồi lại nói. Đối diện lại có mấy con tang thi phổ thông xông lại, Tiêu Diệu lấy tay đáp vách tường, nhảy lên một nóc nhà dân bên cạnh, bước chân hướng đến gần chiến trường. Nàng lần này càng cẩn thận, chỉ sợ bên cạnh lại chui ra một con tang thi cao cấp năng lực cổ quái. Nam nhân đang chiến đấu kia bỗng nhiên dại ra đứng thẳng bất động, tang thi tốc độ nhân cơ hội tấn công lên trên mặt hắn, thoáng chốc đã cào một nửa bên mặt hắn đến huyết nhục mơ hồ. Nam nhân này lại phảng phất không cảm giác, hắn đem một bàn tay vói vào trong túi quần, lấy ra cái gì đó nhét vào miệng. Tiêu Diệu mở to hai mắt, nếu không có nhìn lầm, hắn vừa rồi ném vào miệng hẳn là một viên lục sắc tinh hạch. Không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên lấy tinh hạch tang thi dùng làm thuốc kích thích. Phá sản, khó trách hắn vừa rồi một bên chiến đấu một bên lơ tiếng quát to, hẳn là do quá đau. Trên lý luận, hấp thu tinh hạch chính là quá trình thăng cấp dị năng, đồng thời trong lúc hấp thu, năng lượng trong tinh hạch cũng sẽ tạm thời cường hóa thân thể, vượt cấp hấp thu một viên tinh hạch đẳng cấp cao có thể làm tăng gấp đôi lực lượng của một dị năng giả cấp thấp. Tựa như khoảng thời gian trước lúc Tiêu Diệu hấp thu khỏa tinh hạch màu lam kia, khỏa tinh hạch đó cung cấp năng lượng khiến nàng ở trong không gian đầy đủ ngây người hơn mười mấy giờ. Nếu là bình thường, trong trạng thái nàng đầy đủ tinh thần lực nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại trong không gian 4 giờ mà thôi. Bất quá tăng lên lực lượng đồng thời tinh hạch cũng sẽ thay đổi tế bào thân thể, cho nên người hấp thu tinh hạch phải thừa nhận mãnh liệt thống khổ, loại tra tấn vừa phải chiến đấu vừa thay đổi gen không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Tiêu Diệu không khỏi đối với nam nhân nuốt tinh hạch trước mắt này cảm thấy bội phục. Nam nhân sau khi nuốt vào tinh hạch lại phát ra tiếng chu cao vút, tiếng chu xuyên thấu đêm đen, khiến tâm tình người nghe kích động. Trong gian nhà trệt nhỏ lại truyền đến tiếng nói chuyện, thanh âm so với vừa rồi lơ nhơn rất nhiều. Trịnh Khôn hình như không được rồi. Chúng ta đi giúp hắn đi. Không đi, hắn cũng không phải người của đoàn xe chúng ta. Người một nhà của hắn bên kia cũng không giúp hắn. Ngươi không thấy được vừa rồi nữ nhân kia bỏ chạy một mình sao? Trịnh Khôn liều mạng như vậy để cứu nàng. Một giọng nữ khác nói. Nhưng Trịnh Khôn là người tốt, hắn hôm kia còn giúp ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt cái gì, vừa rồi lúc cướp não hạch tang thi cũng là bọn hắn cướp, nếu không phải tại bọn họ nhất định phải lấy tảng đá kia, cái con tang thi đó có thể đuổi theo sao, liên lụy lão tử. Tên khốn khiếp chết là đúng. Lần này là thanh âm của một nam nhân, nghe mấy câu như vậy Tiêu Diệu đáy lòng xác nhận lại về tang thi biến dị, đồng thời nàng đã biết Trịnh Khôn chính là nam nhân đang cùng tang thi huyết chiến phía trước. Hắn hẳn là chính là đứa em trai mà bạn trai Tiêu Dương đã nhắc đến, không nghĩ tới hắn thật sự sống sót, bất quá hiện tại lại sắp lập tức không qua khỏi. Trịnh Khôn cùng tang thi đánh nhau thật kịch liệt, lực lượng của tang thi không bằng Trịnh Khôn, nhưng nó thắng ở không biết mỏi mệt, mà Trịnh Khôn dần dần cảm thấy lần này cắn nuốt tinh hạch lực lượng đã không còn mạnh mẽ như lần trước, thể lực của hắn dần không chống đỡ nổi. Tiêu Diệu bỗng nhiên nhảy xuống, giơ súng lục cấp tốc hướng chiến trường chạy tới. Thi thể trên đất nằm la liệt không đếm được, có bị vùi trong tuyết, có chồng lên nhau. Tiêu Diệu chân đạp thi thể, ánh mắt chuyên chú. Còn tang thi kia quay đầu lại đối với nàng điên cuồng hét lên, trong tiếng giống lộ ra hưng phấn, phảng phất như thấy con mồi cực mỹ vị đang hướng tới gần mình. Trịnh Khôn lúc này vừa vặn dùng hết khí lực, hắn lung lay, ống tuyếp nắm trong tay cũng rơi xuống. Còn tang thi lại không có để ý tới hắn, trực tiếp hướng Tiêu Diệu vọt tới. Tiêu Diệu không nắm chắc một phát đánh trúng tang thi cấp 3 đang nhảy lên, nàng ném búa đang nắm trong tay trái, dùng hai tay giơ súng lục nhắm thẳng vào tang thi. Con tang thi tốc độ này rõ ràng không thông minh như con tang thi tinh thần lúc trước, nó đối mặt hỏng súng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lao về phía trước. Tiêu Diệu bỗng nhiên bóp cò, đoàng một tiếng vang, tang thi tốc độ đang điên cuồng chuyển động trong không trung run rẩy một chút rồi bùm một tiếng rơi xuống mặt tuyết. Tiêu Diệu đi lên phía trước, nhìn thấy viên đạn bắn trúng hốc mắt Tang Thi, chất lỏng đục ngầu từ từ chảy xuống khuôn mặt bế nhìn của nó. Trong súng chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng, Tiêu Diệu thu hồi súng lục, nhặt lấy búa trên đất bổ đôi đầu Tang Thi. Lần này cũng đào ra được một viên tinh hạch màu tím, tuy rằng nó không phải tinh hạch màu đỏ chân quý, nhưng là ở mặt thế cũng coi như là bảo bối cực kỳ khó có được. Tiêu Diệu vui sướng, đem tinh hạch thu vào trong không gian. Tang Thi phụ cận đã sớm bị giết sạch, Tang Thi phía xa tạm thời vô pháp tới gần. Tiêu Diệu quay đầu nhìn Trịnh Khôn đang nằm trên mặt đất. Trịnh Khôn đầu tựa trên đùi một xác Tang Thi, hắn thở hổn hển, từ thái dương trên gò má bên phải thẳng đến xương gò má bên trái bị Tang Thi cào ra ba đạo vết thương, máu không ngừng tuôn trào, thịt bên dưới đều lộ ra, trên người cũng không có chỗ nào hoàn hảo. Hắn hình như là chết chắc rồi, Tiêu Diệu nghĩ. Trịnh Khôn bỗng nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Diệu. Tiêu Diệu sừng sốt, đồng từ Trịnh Khôn lóe hồng quang, cư nhiên là dị năng giả mang theo kháng thể màu đỏ cấp 5. Tiêu Diệu trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, kháng thể màu đỏ trong mặt thế cực kỳ hy hữu, thật là chết một người liền thiếu một người. Hơn nữa Trịnh Khôn này cũng coi như là mộ thán tử chân chính, vừa rồi hắn bảo hộ nữ nhân từ trong bầy Tang Thi lao ra, còn có vừa hấp thu tinh hạch vừa chiến đấu, việc này cũng không là người bình thường có thể làm được. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khôn bỗng nhiên mơ mơ màng màng hỏi một câu, hắn nói xong câu đó lại nhắm mắt lại, hơi thở trong mũi dần dần mỏng manh. Bốn phía lại có mấy con Tang Thi tới gần, Tiêu Diệu vội xoay người nâng Trịnh Khôn dậy kéo đến một nhà dân bên cạnh. Thanh lý Tang Thi trước cửa, đóng cửa lại, Tiêu Diệu thấy hơi thở Trịnh Khôn chỉ còn thoi thóp. Tiêu Diệu bỗng nhiên dùng rìu chữa cháy đối với Trịnh Khôn khoa tay múa chân vài cái, đáy lòng toát ra một ý tưởng thật tà ác. Bên ngoài lại truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Tiêu Diệu mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy phát ra thét chói tai đúng là nữ nhân cao tráng lúc trước bị con Tang Thi tinh thần chụp trong tay, giờ phút này bên người nàng vây quanh hơn 10 con Tang Thi phổ thông. Bất quá đám Tang Thi này cũng không có cào cắn gì nàng, chúng nó chỉ vây quanh bên người nữ nhân tựa hồ như bị cái gì hấp dẫn, lại có chút e ngại không dám tiến lên. Cách chương.